vui mừng nói, copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn càng sớm hồi phục thì đương nhiên cô càng vui vẻ rồi. Lâm Hàn lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Khả năng hồi phục của anh nhanh hơn người bình thường gấp 2-3 lần. Ắt hẳn có liên quan đến những trận huấn luyện kinh khủng hồi nhỏ. Copy nội dung từ chuyện app. Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên. Anh cầm lên thì thấy Hàn Hinh Nhi gọi đến. Copy nội dung từ chuyện app. Alo, Lâm Hàn nhận cuộc gọi. Cậu Lâm, không xong rồi. Những bệnh viện mua thiết bị xạ trị có kim loại Californium của nhà họ Hàn chúng tôi ở quanh thành phố Đông Hải đều muốn trả lại. Copy nội dung từ chuyện app. Giọng điệu Hàn Hinh Nhi vô cùng nghiêm trọng. Copy nội dung từ chuyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.